Siêu cấp gen, chương 501, kỹ năng dự đoán, góc truyện audio.com, kỹ năng dự đoán, thế nhưng, hắn đã từng thử qua tiêu hao rất lớn, căn bản là không có khả năng thành công. Trên lý luận, mong muốn sắp xếp ra một câu nói, cần ghép lại vô số chữ cái, từng chữ cái đều có tỷ lệ, gộp chung vào một chỗ chính là một lượng dữ liệu khó nói nên lời. Xác suất xuất hiện một chữ, có khả năng chính là một phần mấy vạn. Nếu như là một câu. Giá trị may mắn mặc dù trên lý luận là có thể hoàn thành hết thảy các sự tình liên quan đến xác suất thế nhưng nó cũng có cực hạn, mà giá trị may mắn cũng có cực hạn. Nếu như muốn làm được cần phải có thật nhiều giá trị may mắn. Mà đối với phương diện này, Trần Phong cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Cho dù là ảnh hưởng hiện thực, Trần Phong cũng có thể dự đoán được số lượng giá trị may mắn tiêu hao thông qua sự thôi diễn bên trong thế giới may mắn, còn về loại thôi diễn tin tức thuần túy này. Hắn không có bất kỳ một kinh nghiệm nào. Thông qua vận khí đạt được tin tức thật sự có khả năng sao? Vì cái gì không có khả năng? Đường Lam ngạo nghễ nói. Cho dù hiện tại ta chỉ có thể đạt được nhiều nhất là hai chữ, nhưng sau này căn cứ theo tính toán của ta tuyệt đối là sẽ có khả năng. Chữ cái, tại sao phải dùng chữ cái? Trực tiếp dùng chữ là có thể à? Thế nhưng mà, căn cứ theo từ điển, hiện tại không phải là đã có gần 100.000 chữ hay sao? Trần Phong nghi ngờ hỏi, xác suất của từng chữ đều là 1/100. 0000, đó là một cái hố to. Thì tính sao? Đường Lam nhún vai nói. Bên trong 100.000 chữ đó, có hơn 90.000 chữ không cần thiết. Những kiểu chữ mà chúng ta thường dùng, thường được sử dụng trong ngày thường, cũng không cao hơn 3.000 chữ. Nếu làm như vậy, không phải là số liệu liền được giảm đi rất nhiều rồi. Soạt, đôi mắt của Trần Phong liền sáng rực. 3.000, đây đâu phải là giảm đi gấp 10 lần, mà là hơn 30 lần. Nếu như vậy, một cái tin tức bao hàm quá nhiều chữ, làm như thế nào để xác định được những chữ trọng yếu? Trần Phong nghi hoặc, ha ha, như vậy thì phải dựa vào huyền học. Đường Lam hưng phấn nói, khó có được cơ hội làm cho Vương Phong nguyện ý thảo luận cùng với gã rất nhanh liền đem lý luận huyền học của mình truyền thụ. Chương trình học của Trần Phong, vào lúc nãy cũng chính thức bắt đầu. Huyền học đã giải quyết những nghi hoặc từ trước đến giờ của Trần Phong, Đường Lam mặc dù không có nhiều giá trị may mắn khủng bố như Trần Phong, cũng không có thiên phú khủng bố như vậy thế nhưng gã đã dùng cả đời của mình để nghiên cứu về môn huyền học này. Những kinh nghiệm về phương diện này, gã tuyệt đối là đệ nhất. Trần Phong nghe gã giảng giải cả một buổi cũng thu hoạch được rất nhiều, huyền học có thể làm được cái gì? Tăng cường xác suất, cho dù không nhiều chỉ khoảng chừng 10%. 20%, thế nhưng nếu có thể tăng xác suất của từng chữ lên như vậy, gộp nguyên cả một câu, có thể tăng lên được bao nhiêu? 1/3.000, mỗi một lần huyền học tăng lên, đều có hiệu quả rất rõ rệt, vấn đề nguyên bản tiêu hao rất nhiều giá trị may mắn này, Trần Phong vẫn một mực không dám thử nghiệm, dường như đang được phá giải dần dần. Cho nên Trần Phong đang học rất nghiêm túc, mà ngoại trừ mấy điều này, còn có tiêu hao giá trị may mắn khi thôi diễn. Bởi vì thực lực của Đường Lam có hạn cho nên chỉ có thể ở bên trong một câu nói nào đó, sàng chọn ra hai chữ trọng yếu nhất từ đó phán đoán ra nội dung của câu. Góc truyện audio.com, nói, thì ra là thế, Trần Phong rốt cuộc biết vì sao những tên thầy bói đều chỉ có thể bói ra được một hoặc là hai chữ. Mà cái này, đã trở thành một cái kỹ năng dự đoán bằng giá trị may mắn mới của hắn. Hắn không cần phải phán đoán ở trong tin tức có bao nhiêu chữ, xác suất xuất hiện là nhiều hay ít, hắn chỉ cần hoàn thành dự đoán của mình là được. Soạt, vầng sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong tiến vào bên trong thế giới may mắn của mình. Câu nói kế tiếp của Đường Lam là cái gì? Soạt, giá trị may mắn tiêu hao ước tính, 5 điểm, có hay không biểu hiện? Biểu hiện, soạt, Vương Phong, ngươi đã hiểu phần nội dung này chưa? Màn sáng ở bên trong thế giới may mắn, hiện ra một dòng chữ. Mà ở trong hiện thực Đường Lam sau khi đợi Trần Phong tiêu hóa nội dung một chút liền hỏi. Vương Phong, ngươi đã hiểu phần nội dung này chưa? Oanh, Trần Phong cảm thấy chấn động mãnh liệt. Thành công rồi, hắn cuối cùng cũng đã thành công. Đây là lần đầu tiên, hắn có thể phân tích ra tin tức thực tế. Cho dù chỉ có thể dự đoán lời nói của Đường Lam trong vòng một giây, cho dù chỉ là một câu nói đơn thuần, cho dù Đường Lam không có bất kỳ một sự phòng bị nào thế nhưng vẫn như cũ có ý nghĩa trọng đại. Nếu như, Trần Phong muốn biết một số chuyện nào đó thì sao? Ví dụ như, Đường Lam có những bí mật gì? Mấy cái, thủ lĩnh của tổ chức thần bí là ai? Có bao hội viên đá quý? À, không đúng, hẳn là bao nhiêu siêu cường giả trên mi tâm có gắn kỳ thạch, những điều này đều có thể hoàn thành. Chỉ cần có đầy đủ giá trị may mắn, Trần Phong có khả năng biết được hết thảy. Nếu được diễn đạt theo một cách dễ hiểu hơn, Trần Phong sẽ gọi nó là chân lý chi ngôn, có thể cho khiến cho hắn thấy bất kỳ một sự thật nào. Năng lực, chân lý chi ngôn, tác dụng, sau khi thi triển loại năng lực này, có thể đạt được bất kỳ một tin tức nào mà mình muốn biết. Tiêu hao, một lượng giá trị may mắn nhất định, thử một chút, Trần Phong cảm thấy rất là động tâm. Năng lực chân lý chi ngôn là do nghiên cứu ra được thế nhưng rốt cuộc nó mạnh đến cỡ nào? Giá trị may mắn tiêu hao chỉ có quan hệ đến số lượng chữ trong câu thôi hay sao? Rất đáng giá để thử nghiệm, mà ở trước mắt vừa vặn có một đối tượng như thế, Trần Phong nở một nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đường Lam nhíu mày, hắn có cảm giác nụ cười này của Vương Phong không có một chút tốt đẹp nào. Không có gì, Trần Phong gãi gãi đầu. Xoạt, ánh sáng trước mắt lưu chuyển, chân lý chi ngôn đã được khởi động. Thử nghiệm lần thứ nhất, Đường Lam đã có bao nhiêu người bạn gái? Trần Phong hỏi ở trong lòng, chân lý chi ngôn căn cứ vào ý niệm của Trần Phong bắt đầu hoạt động, quầng sáng may mắn chính thức phát huy tác dụng, cuối cùng cũng phản hồi ra kết quả. Tiêu hao 5 điểm giá trị may mắn, kết quả phản hồi. Không, Trần Phong, không, con số không này cũng không phải là phản hồi thất bại, mà là Đường Lam thật sự chưa từng có bạn gái. Trần Phong nhìn Đường Lam có tuổi tác khá lớn trước mắt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa hơn một chút, hóa ra là một tên FA đáng thương. Thử nghiệm lần thứ hai, Đường Lam có hay không muốn phản bội tổ chức thần bí? Trần Phong bắt đầu thử nghiệm hỏi một vấn đề bé nhọn. Xoạt, rất nhanh liền được phản hồi. Tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, kết quả phản hồi. Không, Trần Phong, tiêu hao tới 10 điểm luôn sao? Rõ ràng phản hồi chỉ có một chữ giống như gocchuyenaudio.com. Thử nghiệm lần thứ nhất vì sao lại tiêu hao nhiều hơn 5 điểm? Hai câu hỏi khác biệt, tiêu hao khác biệt là bởi vì cái gì? Trần Phong nhíu mày, xem ra phải tiến hành nhiều lần thử nghiệm hơn. Cách chương.